Tiên ma đồng tu, chương 553, giả vờ giả vịt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Với tư cách một chỉ có lý tưởng có truy cầu vẫn còn không có thoát ly cấp thấp thú vị con cóc. Diệp Tiểu Xuyên ý tưởng rất đơn giản. Đỗ Thuần này một bộ giả heo ăn thịt hổ những năm gần đây này sớm đã bị hắn vận dụng dày công tôi luyện. Vô Phong Thần Kiếm, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, Trường Sinh Quyết, Lục Hợp Kính, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này bốn kiện cửu thiên dị bảo. Tùy tiện xuất ra một kiện đều có thể đạp nát một đám người thủy tinh nội tâm. Lần trước Tư Đồ Phong giải thích người cùng pháp bảo quan hệ trong đó. Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không phủ nhận Tư Đồ Phong thuyết pháp. Người là bổn nguyên, pháp bảo là phụ trợ. Thế nhưng cái này cũng không có thể toàn bộ chối bỏ pháp bảo công dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật không biết trước kia nhân loại trước dân đám bọn họ đến cùng có được hạng gì trí tuệ. Mới có thể luyện chế ra những thứ này uy lực cường đại pháp bảo pháp khí. Đã đến hôm nay, các môn các phái luyện khí đại sư, tối đa chỉ có thể không công tiêu hao vô số thiên tài địa bảo. Hy hữu kim tinh bí mật ngân, hao phí vài thập niên mới có thể luyện chế ra một kiện phẩm tương thật tốt pháp bảo. Cùng trước kia nhân loại luyện khí sư không có cách nào khác so sánh với. Cũng tỉ như trong truyền thuyết thập đại thần kiếm trong cán tương mạc tà. Nghe nói cái này hai thanh kiếm đều là cán tương cái này luyện khí sư luyện chế. Phóng tới hiện tại, cho dù tập hợp khắp thiên hạ luyện khí sư cho bọn hắn một dạng tài liệu. Dốc hết tâm huyết, xé nát ra đầu, hao hết tế bào não. Bọn hắn cũng luyện chế không đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hảo pháp bảo phải dùng. Tuy nhiên trước kia Tư Đồ Phong cùng Huyền Anh cũng nhắc nhở quá chính mình. Lục hợp kính vô cùng đặc thù. Ngày xưa mạnh mẽ bá đạo hai vạn năm Thục Sơn phái. Chính là hủy ở mặt này trên gương. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn đơn giản sử dụng. Bây giờ không phải là vạn bất đắc dĩ. Vậy lúc nào thì mới tính toán đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cũng không cho rằng nhân thế còn có người có thể nhận ra lục hợp kính. Vì bảo hiểm để hắn hay là trước làm bộ bố trí mấy cái dùng để phòng ngự hai cá thái cực đồ. Khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng thái cực đồ có thể hay không ngăn trở đầy trời cùng mặt đất tranh hoàng kiếm vũ thời điểm. Tay trái của hắn lòng bàn tay liền xuất hiện lục hợp kính. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cá thái cực đồ quả nhiên ngăn không được rậm rạp chằng chịt tranh hoàng kiếm vũ. Đây là tất cả mọi người trong dự liệu chuyện này. Khi tất cả mọi người chịu thở dài thời điểm, biến cố đã xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên lôi đài hai chân đứng trung bình tấn Diệp Tiểu Xuyên như thiên thần hàng lâm. Như chiến thần phụ thể. Đối mặt nguyên một đám hai cá thái cực đồ bị kiếm vũ công phá. Hắn mặc kệ không chú ý mà là hai tay đánh tiếp thái cực quyền. Cuối cùng phát ra sói chu giống như gào rú. Tá lực đả lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là vì mê hoặc nhân tâm mò mẫm kêu đi ra. Đương nhiên, cái này một cuống họng nhất định phải hô có khí thế. Nhất định phải khí phách mười phần. Như thế mới có thể chấn nhiếp toàn trường. Vì vậy, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy một đạo tương tự hình quạt kỳ quang. Theo Diệp Tiểu Xuyên lòng bàn tay lập tức khuếch tán. Vẻ này kỳ quang tựa hồ thật sự ẩn chứa một cổ thái cực trong bát quái tá lực đả lực lực lượng. Chạy như bay hạ xuống vô số tranh hoàng kiếm khí. Tại tiếp cận Diệp Tiểu Xuyên không đến một trượng khoảng cách lúc. Đột nhiên như là bị một cổ lực lượng thần bí cho này lệch. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí trong nháy mắt vậy mà theo Diệp Tiểu Xuyên trước mặt cấp tốc vòng vo một vòng tròn. Đến một cái đại chuyển biến. Vậy mà siêu siêu siêu đánh hướng về phía đang chuẩn bị tìm tới thắng lợi trái cây Dương Diệc xong. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc xong thấy mình khống chế kiếm khí vậy mà hướng phía chính mình phóng tới. Tại đây cả kinh thực gọi một cái không phải chuyện đùa. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều. Cấp tốc vung vẩy huyền hoàng thần kiếm. Tại chính mình thân thể chu vi bố trí xuống một tầng phòng ngự kiếm giới. Ngăn cản phản chấn trở về tranh hoàng kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên một kích đắc thủ. Thừa lúc tất cả mọi người há to mồm chứng kiến tranh hoàng kiếm vũ phản kích chủ nhân Dương Diệc xong thời điểm. Lục hợp kính liền từ tay áo trong trượt đi vào. Ngoại trừ một người biết rõ đây tuyệt đối không phải cái gì đạo gia chân pháp trong tá lực đả lực. Nếu như Thương Vân Môn có thể đem có loại này chân pháp. Đã sớm vượt bậc thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Người này chính là Thiên Vấn Cô Nương. Cùng Diệp Tiểu Xuyên hai lần giao thủ. Nàng ám tinh châu đều bị Diệp Tiểu Xuyên dùng một loại thần bí pháp bảo pháp phản chấn trở về. Tình huống lúc đó cùng hiện tại lôi đài tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Đạo kia hình quạt kỳ quang một bắn ra. Pháp bảo năng lượng đều bị kể hết phản chấn mà quay về. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vấn hầu như có thể xác định. Diệp Tiểu Xuyên trên người tuyệt đối có một cái thần bí pháp bảo. Có thể phản chấn đối phương công kích tới pháp bảo năng lượng. Chứng kiến trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở hô to gọi nhỏ hô hào. Tá lực đả lực, Thiên Vấn trong nội tâm chính là cười khổ một hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng ngày thượng tranh hoàng kiếm khí giảm bớt thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên không gọi hoán. Tay phải bắt được vừa rồi cắm ở bên người phiến đá thượng vô phong kiếm chuôi kiếm. Tại Dương Diệc xong không rảnh đối phó chính mình không đương. Cả người lại lần nữa bay lên. Bay thẳng 9 tầng mây hải. Lúc này đây hắn không có bất kỳ chần chờ do dự. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Hắn ở đây không trung bước ra bước đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một tiếng nặng nề thanh âm theo hư không truyền đến. Như là một cái từ viễn cổ đi tới cự nhân tiếng bước chân. Thanh âm nặng nề, chấn động nhân tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người vừa có ý nghĩ này. Lập tức liền xác nhận ý nghĩ của mình là chính xác. Bởi vì tại Diệp Tiểu Xuyên đi qua hư không phía trên. Xuất hiện một cái to lớn không gì so sánh được màu đỏ dấu chân. Trên không trung ngưng tụ thành hình. Thật lâu không tiêu tan. Nếu như nói bước đầu tiên đi ra vô số người đang xem cuộc chiến còn nghi hoặc không hiểu thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên bước thứ hai đi ra về sau. Ngọc bích tảng đá bên kia rầm rầm bỗng nhiên đứng lên hơn 19 ma trưởng lão. Trong đó liền kể cả Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đường bước thứ ba đi ra lúc. Thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên. Cuồng bạo địa mạch sát khí điên cuồng từ dưới đất tuôn ra. Phảng phất tiệt thế ma thần phá tan trói buộc nó ngàn năm vạn năm phong ấn. Phát ra kinh khủng nhất gào rú. Bảy bước. Diệp Tiểu Xuyên tại trong hư không liền đi bảy bước, trên không trung để lại bảy màu sắc bất đồng dấu chân. Theo lúc ban đầu màu đỏ, đến cuối cùng màu tím, dùng bắt đầu thất tinh phương vị xếp đặt. Này bảy đan sắc dấu chân giống như là thương thiên bảy con mắt. Đang dùng một loại thập phần khinh bỉ nhãn thần, nhìn chăm chú lên nhân thế chúng sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên hạ dưới mặt đất, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có này cuồng bạo tiếng gió tại mỗi người bên tai vù vù vang lên. Càng giống là ở lòng của mỗi người trong vang lên. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người khẽ nhếch miệng, dùng một loại gần như đối đãi quái vật nhãn thần, Ngưng mắt nhìn hư không thượng cái kia trường kiếm chỉ thiên. Mong muốn cùng thương thiên quyết nhất tử chiến thiếu niên. Copy nội dung từ truyện 88. Cả người thế gian phảng phất chỉ còn lại cái này bướng bỉnh thiếu niên. Hắn giơ tay lên trong thanh sắc trường kiếm. Hướng cao cao tại thượng thương thiên phát ra tràn ngập hoang vu khắc nghiệt khiêu khích. Bắc đấu tinh thần, lấy kiếm làm dẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Chu thần trảm Phật, diệt tiên tàn sát ma. Thanh âm của hắn cũng làm không vang dội. Nhưng trong giọng nói tràn đầy lạnh như băng cùng khắc nghiệt. Thẳng thấu lòng của mỗi người linh. Mỗi người cũng cảm nhận được giờ phút này thiếu niên này trong nội tâm không có bất luận cái gì tín ngưỡng. Thần hắn dám chu, Phật hắn dám giết, tiên hắn dám diệt, ma hắn dám tàn sát. Phảng phất trong lòng của hắn, chỉ có mình mới là khống chế thiên hạ thần linh. Copy nội dung từ truyện 88. 2 vạn năm trước, tà thần sáng chế bắt đầu chu thần kiếm quyết thời điểm. Chính là cái này tâm tư, cái kia loại ta mệnh do ta không do trời lý niệm. Bị hắn rót vào đã đến bắt đầu chu thần kiếm quyết bên trong. Nhượng đời sau mỗi lần một vị người thi triển, cũng thiết thực cảm nhận được muốn cùng cao cao tại thượng thương thiên vừa đứng đến cùng quyết tâm. Cho dù đã chết hồn diệt, cho dù vạn kiếp bất phục, cho dù vĩnh viễn đọa diêm la, bọn hắn cũng không oán không hối hận. Sẽ không tiếc, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.